Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, mật tàng bảo địa bảo tàng lớn nhất. Lâm Động không có lập tức theo Ngọc Trần hiện thân, trong lòng của hắn cũng 10 điểm dày vò, tại làm lấy 10 điểm gian nan tranh đấu, hắn biết đây là Ngọc Trần chừa cho hắn một lựa chọn. Một lựa chọn là hiện tại ra cùng Ngọc Trần đứng chung một chỗ. Dạng kia bọn hắn liền là minh hữu. Một cái lựa chọn khác liền là án binh bất động, núp trong bóng tối nhìn tiếp xuống thất thố thế nào phát triển. Cái lựa chọn này vẫn có thể xem là một cái sáng suốt lựa chọn. Bất quá Lâm Động lại không có làm như thế. Bởi vì Ngọc Trần đã đứng ra. Đồng thời tựa hồ đã cùng người phát sinh va chạm. Tại lúc này, hắn Lâm Động không thể tại nơi này làm tiểu nhân. Nguyên cớ Lâm Động đứng dậy, trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu như mình lựa chọn ở một bên nhìn xem, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình cùng Ngọc Trần ở giữa hữu nghị đi đến cuối con đường. Nguyên cớ Lâm Động tại suy nghĩ liên tục phía sau, rốt cục cắn răng lựa chọn đứng tại Ngọc Trần bên cạnh. Hắn muốn tiếp tục cùng Ngọc Trần làm bằng hữu. Ngươi lại là người nào? Muốn nếm thử ta nắm đấm sao? Thạch Hạo mặt không biểu tình nhìn xem mọi người, ngữ khí từ tốn nói. Nó ngữ khí tuy là 10 điểm bình tĩnh phổ thông, bất quá nó trong lời nói lại mang theo thuần chất tự tin và uy hiếp. Đây là thuộc về cường giả kiêu ngạo. Thạch Hạo đối với thực lực mình có cường đại tự tin. Lâm Động không nhanh không chậm nói, ta là Lâm Động, ngươi là ai? Lâm Động trong mắt tản mát ra một tia tinh mang, hiển nhiên hắn cũng biết đứa bé này không dễ trêu chọc. Chẳng qua nếu như phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng không có tránh né đạo lý. Dù nói thế nào, còn có Ngọc Trần ở đây, khiến Lâm Động trong lòng hơi an định lại. Nguyên lai là Ngọc Trần công tử, chúng ta gặp qua. Có người sang sảng nói ra, Ngọc Trần thả mắt nhìn đi, khẽ gật đầu một cái, nguyên lai là Lâm Lôi tên kia, bên cạnh hắn còn theo một cái hung thần ác sát gã đại hán đầu chọc. Ngược lại là cái kia phệ thần thử không thấy bóng dáng. Bất quá Lâm Lôi thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng không bị Ngọc Trần để ở trong lòng. Ngược lại là vị kia khí thế bất phàm 7-8 tuổi thiếu niên, lại cho Ngọc Trần một loại không đồng cảm giác, để hắn không khỏi đến chăm chú nhìn thêm. Về phần Thiên Nhận Tuyết, Ngọc Trần liếc mắt đều không có nhìn nàng. Song phương tất nhiên là cần có một trận đại chiến, bất quá còn không phải hiện tại. Ngọc Trần đứng tại thực lực tuy là rất mạnh, nhưng hắn cũng biết hiện tại Thiên Nhận Tuyết tại thành thần chi lộ bên trên đã dẫn trước chính mình nửa bước, lại có thể điều động không tầm thường thiên sứ thần lực. Hiện tại nếu là chiến đấu, Ngọc Trần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết Thiên Nhận Tuyết. Cùng làm dạng này không có ý nghĩa tranh đấu, còn không bằng muốn nghĩ thế nào cướp đoạt cái này không trung thần điện cơ duyên. Cái này không chung trong thần điện có thể ẩn nấp lấy mật tàng bảo địa bí mật lớn nhất. Cũng là Ngọc Trần phế không chú ý nghĩ mới mở ra. Sao có thể bởi vì Thiên Nhận Tuyết bỏ dở nửa chừng đây? Nguyên cớ Ngọc Trần không cùng Thiên Nhận Tuyết vạch mặt ra. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy xuất hiện tại Ngọc Trần bên cạnh Lâm Động. Trong nội tâm cùng Ngọc Trần quyết nhất tử chiến xúc động cũng là dần dần biến mất. Nàng cũng minh bạch bây giờ không phải là cùng Ngọc Trần chiến đấu thời cơ tốt nhất. Cuối cùng cơ duyên liền ở trước mắt, tại chỗ cường giả cũng không ít. Lúc này cùng Ngọc Trần làm không cần thiết tranh đấu, chỉ có thể là tiện nghi người khác mà thôi. Huống chi Thiên Nhận Tuyết cũng không biết hiện tại Ngọc Trần thực lực. Tuy là nàng đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng là cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết Ngọc Trần. Ngọc Trần cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Thua với Ngọc Trần, để Thiên Nhận Tuyết trong lòng lưu lại 10 điểm hắc ám ấn ký. Đối Ngọc Trần, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có một loại khó mà xóa đi e ngại. Ngọc Trần đi qua chốc lát quan sát, cũng cơ bản am hiểu tình huống, có thể đến nơi đây. Quả nhiên mỗi cái đều là thiên tài bên trong thiên tài. Cái kia nhỏ nhất thiếu niên, rõ ràng thật chỉ có 8 tuổi, bất quá hắn lại là Thạch Hạo, là đến từ thần bí dị đại lục Hoàn Mỹ đại lục siêu cấp thiên tài. Ngọc Trần đối Thạch Hạo cũng không xa lạ gì, bất quá đó là tại trước đây thật lâu ký ức, chân chính nhìn thấy Thạch Hạo, đó là một loại khác cảm giác. Cái này Thạch Hạo giống như là trời sinh vương giả, bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều có một loại không kềm nổi bổ nhào ý nghĩ. Tất nhiên Ngọc Trần cũng sẽ không, hắn chỉ là cảm giác tất cả những thứ này phía sau tựa hồ có cái gì tại dẫn dắt, từ nơi sâu xa có một tay đang thao túng tất cả mọi chuyện, đó là áp bảo trên thế giới này lực lượng, là cái gọi thần a. Hừ, bất quá là ai, chỉ cần dám đối phó ta Ngọc Trần, ta liền muốn các ngươi chịu không nổi. Oanh, không trung thần điện cửa lớn rốt cục mở ra, Thạch Hạo một ngựa đi đầu, trực tiếp hóa thân thái cổ, hướng thần điện bay đi. Cả người cuồn cuộn thái cổ cự lực, cho dù là có thần lực gia trì Thiên Nhận Tuyết, cũng là không thể ngăn cản Thạch Hạo xông vào thần điện bên trong. Không thể bị tiểu tử này trước chiếm tiện nghi. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt quính lên, cũng là trải dài phía sau rộng lớn sau cái thiên sứ chi dực. Nháy mắt liền bay ra, nàng nhưng không thể chịu đựng bị người khác nhanh chân đến trước. Sau đó người khác mấy người cũng là dồn dập nhích người, thoáng cái liền đi vào thần điện bên trong. Lâm Lôi tại tiến vào bên trong thời điểm, quay đầu liếc một chút bất động như núi Ngọc Trần, trong nội tâm không kềm nổi dâng lên một chút nghi hoặc. Cái này Ngọc Trần vì sao không động đây? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiến vào thần điện bên trong tranh đoạt cơ duyên? Đây cũng không phải là Ngọc Trần tác phong. Ngọc Trần thế nhưng là một cái bá đạo cường giả, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn có người ở trước mặt hắn cướp đi cơ duyên. Chẳng lẽ thần điện này bên trong có gì đó quái lạ? Được rồi, bất kể như thế nào, chính mình cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngọc Trần công tử, tại hạ liền đi trước một bước. Lâm Lôi đối Ngọc Trần nói một câu, rời xa mang theo cái kia gã đại hán đầu trọc, cũng đi vào thần điện bên trong. Lâm Động thấy thế, trong lòng không khỏi đến có sốt ruột. Đối Ngọc Trần nói, chúng ta không đi vào sao? Đi chế chỉ sợ cơ duyên liền không có. Ngọc Trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng nói, đừng nóng vội, bọn hắn không làm được. Lâm Động nghe vậy hơi sững sờ, không làm được? Không làm được cái gì? Vì sao bọn hắn không làm được? Chẳng lẽ chỉ có Ngọc Trần có thể làm được? Lâm Động ngơ ngác nhìn xem Ngọc Trần, ý niệm trong lòng bách chuyển, chỉ thấy Ngọc Trần đưa tay phải chậm chậm một chiêu. Một tia sáng rõ ràng theo thần điện trên cửa chính nổi lên. Chìa khóa nhưng không thể quên. Ngọc Trần mỉm cười, đem đã lần nữa ngưng kết thành một khỏa hạch tâm tinh thể bảo châu, thu vào trong lòng bàn tay. Lâm Động nhìn xem Ngọc Trần trong tay lóe ra khác thường hào quang tinh thể bảo châu, không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn cảm giác giờ phút này Ngọc Trần, nó tựa hồ biến, bất quá lại không thể nói nơi nào biến. Thật giống như vùng trời này đều chịu hắn trưởng khống, hắn là mảnh không gian này chúa tể. Hạch tâm tinh thể bảo châu tới tay, một cỗ ôn nhuận cảm giác lập tức truyền đến, để Ngọc Trần tinh thần chấn động. Ngọc Trần trong nội tâm không khỏi đến hơi vui, xem ra chính mình không có sai, thần điện này không phải quan trọng nhất, trọng yếu là cái này hạch tâm tinh thể bảo châu. Cái này hạch tâm tinh thể bảo châu mới là mảnh này mật tàng bảo địa bên trong chân quý nhất bảo tàng, có nó liền có thể khống chế toàn bộ mật tàng bảo địa. Bất quá muốn làm sao khống chế đây?